Chu Văn không ngốc đến mức nghĩ nếu hắn không nhận thì sẽ uổng phí. Coi như An Thiên Tá cùng An Tĩnh đều không thể đi, An gia cũng có thể dùng nó để đổi lấy lợi ích cực lớn. Tin rằng rất nhiều danh môn quý tộc cảm thấy hứng thú, mà lui vạn bước, An gia cũng có thể đem nó cho thành viên chi thứ. An gia là đại gia đại tộc, muốn tìm người hẳn rất dễ dàng mới đúng. Âu Dương Lam nhìn Chu Văn nói, Tiểu Văn, dù ngươi có tin hay không, nếu ta đã kết hôn với Chu Lăng Phong, cả hai đều coi con của đối phương là con của mình. Đương nhiên, Thiên Tá cùng Tiểu Tĩnh đều là ta sinh, tình cảm của ta với bọn hắn sâu hơn với ngươi. Nếu như các ngươi cùng gặp nguy hiểm, ta sẽ cứu bọn hắn trước tiên. Thế nhưng trừ đó ra, ta nguyện làm tận nghĩa vụ của một người mẹ với ngươi. Này hoàn toàn không cần làm thế. Kỳ thực, Chu Văn rất thích phong cách này của Âu Dương Lam. Âu Dương Lam nói, ngươi không cần phải tự tạo áp lực, đây chỉ là ý nghĩ của cá nhân ta, sẽ không áp đặt cho ngươi. Nếu như ngươi muốn, cửa chính sẽ luôn rộng mở với ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cho người quấy rầy ngươi, hết thảy đều cho ngươi tự mình lựa chọn. Ngài thực sự cho rằng, ta có thể thu được thể chất đặc thù sao? Chu Văn vẫn không thể hiểu được, vì sao Âu Dương Lam lại tin tưởng hắn như thế? Ngay cả người ưu tú như An Tĩnh, đều không thể chắc chắn 100%. Mà Chu Văn hiện tại còn chưa cả đạt tới truyền kỳ, ngươi ngoài nhìn vào, xa xa không thể so với An Tĩnh. Âu Dương Lam cười lấy điện thoại, sau đó mở ảnh, mở một tấm hình. Người trên tấm hình là một lão nhân đeo kính đầy văn nhã. Ngươi có biết hắn không? Âu Dương Lam chỉ lão nhân trên ảnh nói. Lão hiệu trưởng, Chu Văn thất thanh kêu lên, khi hắn ở trường cấp 3, từng được lão hiệu trưởng chiếu cố không ít, bởi vì đại đa số thời gian Chu Văn hắn đều ở một mình, cho nên khi lên cấp 3. Hắn rất ít khi trở về nhà, ngay cả cuối tuần cũng ở trường khổ luyện. Khi hắn ở trường khổ luyện cuối tuần, thường gặp được lão hiệu trưởng, thời gian dài thành quen, lão hiệu trưởng cũng thường xuyên gọi hắn vào chỗ đối phương ăn cơm. Chẳng qua sau này vì thân thể lão hiệu trưởng không được tốt lắm, cho nên phải về hưu sớm. Khi lão hiệu trưởng đi, Chu Văn vốn muốn đi tiễn, thế nhưng lão hiệu trưởng lại không cho hắn đi, nói đối phương không thích cảnh tiễn biệt. Từ đó đến nay, đã lần một năm Chu Văn không có gặp lại lão hiệu trưởng. Là hắn nói cho ta biết, ngươi hết sức ưu tú, còn càng ưu tú hơn An Tĩnh, mặc dù ta không hoàn toàn đồng ý, thế nhưng nếu hắn đã nói như vậy, vậy ngươi nhất định hết sức ưu tú. Âu Dương Lam cười nói. Này có quan hệ gì với lão hiệu trưởng? Chu Văn nhìn Âu Dương Lam cung kính hỏi. Hắn a? Âu Dương Lam gian xảo nháy mắt, mới nói tiếp, là phụ thân ta. A? Chu Văn mở lớn hai mắt, nhìn ảnh chụp, lại nhìn Âu Dương Lam, dường như đúng thực rất giống nhau. Chu Văn trở lại ký túc xá mà vẫn có chút khó tin. Nữ nhân mà lão ba hắn tái hôn, lại là con gái của lão hiệu trưởng. Âu Dương Lam nói cho hắn biết, bảo hắn không cần lo lắng, người của cục giám sát sẽ không dám tiếp tục tìm gắn gây phiền toái. Điều kiện tiên quyết là Chu Văn không rời khỏi Lạc Dương. Âu Dương Lam còn nói cho Chu Văn, xà nhiệt quyết mà An Tĩnh đưa hắn, có thể thử luyện một chút. Xà nhiệt quyết cũng tới từ thần bí chi địa, chẳng qua là bản đơn giản hóa đã được sửa đổi, coi như không có thể chất đặc thù cũng có thể luyện. Thực tế mấy loại nguyên khí quyết nổi danh như tiên thiên bất bại thần công, thần lớn được tạo ra như vậy. Chỉ có điều phiên bản đơn giản hóa không so được với bản gốc, không có năng lực thu được thần thoại phối dùng. Mặc dù hiệu quả của phiên bản đơn giản hóa suy yếu đi nhiều, thế nhưng so với nguyên khí quyết bình thường vẫn mạnh hơn không ít. Âu Dương Lam hy vọng Chu Văn có thể luyện thành xạ nhật quyết. Sau này có đi tranh đoạt thể chất đặc thù cùng với phối sùng cũng sẽ chỉ lợi mà không hại. Chu Văn còn không quyết định đi tranh thể chất đặc thù hay không, thế nhưng hắn cũng muốn xem xạ nhật quyết một chút. Cũng không phải là hắn muốn luyện xạ nhật quyết, thế nhưng môn nguyên khí quyết này cũng đến từ thần bí chi địa như tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Chu Văn muốn biết, lượng mê tiên kinh có tác dụng gì với môn nguyên khí quyết này hay không? Cầm cái ủng đã lâu không động tới. Đây là lần đầu Chu Văn hắn xem nội dung trong văn bản. Xạ liệt quyết thực sự là nguyên khí quyết cao cấp, xa xa hơn khổ thiền. Chu Văn xem xong cả bản nguyên khí quyết, kết quả mê tiên kinh trong cơ thể không chút nhích động, hoàn toàn khác với lần trước xem tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Vừa đọc xong thì mê tiên kinh liền chuyển thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Chẳng lẽ nhất định phải xem bản gốc mới có thể có tác dụng? Chu Văn thầm tự suy đoán, thu lại ù. Hắn muốn lần nữa đi hổ lao quan càn quét một lần. Lý Huyền đã chạy tới tìm, An gia giúp ngươi giải quyết chuyện này, sau này cục giám sát sẽ không dám tìm ngươi nữa. Việc này đã có thể yên tâm. Giờ có phải nên đi hoàn thành nhiệm vụ của Vương lão sư rồi không? Lý Huyền cười hì hì nói. Được. Chu Văn suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, trước đi hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt. Mặc dù Vương Phi nói bọn hắn có thể tổ chức một tổ 4 người, thế nhưng Lý Huyền cùng Chu Văn đều không tính tìm thêm người khác. Hai người bọn hắn là đủ rồi. Tịch Dương học viện thực sự quá lớn, chuyện hôm qua cũng không kinh động quá nhiều người. Mà người biết Chu Văn có liên quan tới chuyện hôm qua thì lại càng thêm ít. Đám học viên khác nhìn thấy Chu Văn cũng không có phản ứng nào đặc biệt. Tiến vào không gian dị lĩnh vực, Chu Văn cùng Lý Huyền chạy hướng hồ lao quan, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm rối loạn,